Phúc lợi sau khi ngủ, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hạo Hiên đột nhiên cảm thấy đùi một trận ngứa, thân thể hắn phản xạ có điều kiện hơi rụt lại, không cẩn thận chạm vào chiếc đũa trên bàn, rớt trên mặt đất ngượng ngùng. Diệp Hạo Hiên xấu hổ nói, không giấu vết chừng mắt nhìn Thẩm Nhan, liếc mắt một cái, sau đó cúi người duỗi tay nhặt chiếc đũa. Hắn mới vừa cong eo cúi đầu, dư quang khóe mắt liền theo đáy bàn thấy phong cảnh trong váy Thẩm Nhan. Cô cố ý đem váy dài trước người cuốn lên, hai chân trắng nõn rộng mở, chân tâm không có bất luận vật gì che đậy, âm hộ màu mỡ cứ như vậy trần trụi bại lộ ở trước mắt hắn, hai mảnh môi âm hộ hơi hơi mở ra, huyệt khẩu lộ ra một khe hẹp dụ hoặc nhân tâm. Diệp Hạo Hiên thấy thế, đầu óc như có một viên bom nguyên tử lập tức nổ tung. Máu toàn thân hắn nhắm thẳng trên đầu, hầu kết trên dưới mấp máy, thân thể động tác cứng đờ, dường như bị người điểm huyệt, nhất thời không thể động đậy. Bích Vân, đi, lại giúp Diệp Tử lấy đôi đũa mới lại đây. Triệu Quyên không buông tha bất luận một cơ hội nào làm Khương Bích Vân cùng Diệp Hạo Hiên tiếp xúc, hướng cô ta đưa mắt ra hiệu, ý bảo Khương Bích Vân nắm lấy cơ hội biểu hiện. Tốt, đang lúc Khương Bích Vân muốn đứng dậy đi phòng bếp lấy chiếc đũa, Diệp Hạo Hiên cũng đã nhặt đũa lên ngồi dậy, thuận tay lấy một tờ giấy khăn đem chiếc đũa xoa xoa. Không có việc gì, con lau sạch liền tốt, em còn muốn giúp anh đổi một đôi sạch sẽ khác cơ. Khương Bích Vân cúi người gần sát Diệp Hạo Hiên, cơ hồ muốn đem ngực cọ đến trên vai hắn, ngọn tóc quan cuộn sóng buông xuống cổ hắn, chớp một đôi mắt đối hắn phóng điện. Diệp Hạo Hiên không nghĩ cùng Khương Bích Vân dây dưa, chỉ là xấu hổ cười cười, tay nắm chiếc đũa thoáng buông ra, tùy ý cô ta đem chiếc đũa từ trong tay rút ra. Thẩm Nhan thấy Diệp Hạo Hiên đối với Khương Bích Vân cười, cô tức khắc cảm thấy trong lòng thập phần khó chịu, thừa dịp những người khác không chú ý, hung hăng hướng hắn liếc mắt một cái. Tiếp theo, mặt cô mang tươi cười nhìn thẳng Diệp Hạo Hiên, giống như nói giỡn. Anh rể lần đầu tiên tới trong nhà làm khách khó tránh khỏi sẽ khẩn trương, nhưng người nhà chúng ta đều rất hiền hòa, anh có thể tự nhiên thoải mái a, khụ khụ. Diệp Hạo Hiên mới vừa cầm lấy cái muỗng uống canh, nghe thấy Thẩm Nhan há mồm ngậm miệng đem hắn gọi là anh rể, trong lòng nói không nên cảm giác gì. Cảm xúc một kích động, canh mới vừa vào miệng liền sặc ở cổ họng. A nha, anh như thế nào lại sặc, chậm một chút. Khương Bích Vân cầm chiếc đũa sạch sẽ, bước nhanh chạy đến bên người Diệp Hạo Hiên, mặt bộ biểu tình thập phần phù hoa giúp hắn vỗ nhẹ lưng, ý đồ bày ra bản thân ôn nhu hiểu chuyện, một mặt hiền thê lương mẫu. Diệp Hạo Hiên vốn dĩ rất xấu hổ, kết quả thấy Khương Bích Vân hành động như vậy, hắn liền trở nên càng thêm xấu hổ, sắc mặt tối tăm, quay đầu lại nhìn Khương Bích Vân liếc mắt một cái, ý bảo cô nhanh dừng tay. Nhưng mà nữ nhân này lại một chút không có năng lực lĩnh ngộ, cô như cũ liên tiếp giúp hắn vỗ sống lưng. Diệp Hạo Hiên không còn biện pháp, vì che giấu bản thân xấu hổ, hắn đứng dậy đối với Thẩm Văn Bân gật đầu nói. Xin hỏi toilet ở nơi nào, con muốn đi rửa tay, anh rể em đưa anh đi đi. Thẩm Nhan nắm lấy cơ hội, lập tức đứng dậy vòng đến trước mặt Diệp Hạo Hiên, đối với hắn vẫn duy trì lễ phép khéo léo mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bích Vân vốn dĩ không muốn để Thẩm Nhan cùng Diệp Hạo Hiên tiếp xúc, nhưng là nghe thấy cô kêu hắn là anh rể, trong lòng cảm thấy phi thường đắc ý cùng vui vẻ, vì thế giơ lên hàm dưới, có chút tự đắc nói. Vậy em dẫn anh ấy đi thôi. Anh rể, bên này. Thẩm Nhan mỉm cười duỗi tay chỉ phương hướng phòng vệ sinh, sau đó đưa Diệp Hạo Hiên hướng phòng vệ sinh đi đến. Cách chương.